Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu nhà họ Đậu không đồng ý thì đường hòng được một đồng nào từ dự án đảo Lâm An. Đồng thời, mai này bất động sản Thánh Thạch sẽ khó mà nhận thêm các dự án khác ở Ma Đô. Sự uy hiếp của Tôn Hàn rất rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu. Ngay sau đó, cả Đậu Minh Hà và hai bố con Tôn Đạo Viễn đều xám xịt mặt ngay. Đây là thái độ để đàm phán hay sao? Tốt xấu gì thì Tôn Đạo Viễn cũng đang ở đây, Tôn Hàn phải tôn trọng ông ta chứ. Dẫu sao, ông ta cũng là bác hai của Tôn Hàn cơ mà. Tôn Hàn, kể cả ở Thượng Kinh thì cậu cũng chưa có cái quyền quyết định ai đó có nhận được dự án hay không đâu. Huống hồ, đây là Ma Đô, là địa bàn của nhà họ Đậu. Tôn Đạo Viễn không còn khách sáo gì nữa. Ông ta nói vậy coi như cảnh cáo Tôn Hàn, nhắc anh đừng quá đáng. Xong, ngay sau đó, ông ta đã có thái độ dịu hơn, coi như mỗi người nhường nhau một bước để tình cảnh không đến nỗi quá đối lập. Nếu cháu muốn bàn chuyện tiếp thì nên có thái độ đúng đắn. Theo bác thấy, Long Phong trả cho anh Đậu đây 10 tỷ không hề quá đáng đâu. Nói cách khác, Đậu Minh Hà đã chịu nhượng bộ rồi thì Tôn Hàn cũng nên biết điều một chút. Tôn Phát Tài không nói một câu, vào lúc then chốt này mà ông ta lên tiếng chống đối Tôn Đạo Viễn thì chỉ khiến hai bên ghi thù nhau thôi. Nhưng thật ra Đậu Minh Hà đưa ra yêu cầu 10 tỷ không hề quá đáng. Ngược lại, nếu Tôn Phát Tài muốn 10 tỷ để rút lui thì Đậu Minh Hà sẽ vui vẻ đồng ý ngay. So với lợi nhuận từ dự án đảo Lâm An thì mất 10 tỷ cũng chưa thấm vào đâu. Tôn Hàn trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc nói: "Bác Hải, chủ tịch Đậu, có nhiều chuyện cứ giữ mãi trong lòng cũng chẳng để làm gì, chỉ bằng ta thành thật luôn với nhau cho xong. Thật ra lần này bất động sản Long Phong tranh thầu là vì giúp tôi. Dù chú Tôn có giành được dự án về tay thì lợi nhuận cũng đã rất mỏng rồi. Tôi thật sự không thể chi cho nhà họ Đậu 10 tỷ được." Lời của Tôn Hàn là thật. Anh vừa muốn kiếm tiền lại vừa giúp nhà họ Diệp vượt qua khó khăn hiện tại. Nhưng trên đời làm gì có chuyện gì tốt đến thế. Lần này Tôn Phát Tài đồng ý tham gia vào vụ đấu thầu dự án đảo Lâm An hoàn toàn vì muốn kết thân với Tôn Hàn, cho nên mới ở thế đối lập với nhà họ Đậu. Nếu giờ chia cho nhà họ Đậu 10 tỷ, sau đó Đỗ Tiên lại cuỗng tiếp một khoản tiền nữa, thì Long Phong còn lại gì từ dự án này chứ? Tiếp đó, khéo họ còn phải bù tiền túi ra để giúp nhà họ Diệp mất, cho nên họ không thể đồng ý cho nhà họ Đậu 10 tỷ được. Vậy thì thôi, không còn gì để bàn nữa. Ngày kia là mời thầu rồi, để xem bên nào ra giá thấp hơn thôi. Tôn Thiên Kỳ bốc hỏa, không màng gì nữa mà nói, cùng lắm thì ngư ông đắc lợi. Mà ngư ông ở đây chính là chính quyền. Đậu Minh Hà không nói gì, Tôn Thiên Kỳ lại nói tiếp: "Tôn Hàn, tôi không tin một mình cậu có thể khiến bất động sản Thánh Thạch của chủ tịch Đậu thất bại trong vụ tranh thầu này. Nếu cậu mà làm được thì tôi gọi cậu bằng ông luôn." Tôn Thiên Kỳ đã biết rõ thân phận của Tôn Hàn, dù anh là ngũ công tử của nhà họ Tôn nhưng chỉ có ông nội họ công nhận thôi. Chỉ có Tôn Phát Tài mới coi Tôn Hàn như báu vật, chứ anh chỉ là người ngoài với người nhà họ Tôn thôi. "Anh họ đừng nói thế, chúng ta ngang hàng với nhau đấy." Tôn Hàn thở ơ lên tiếng, rồi nhìn sang Đậu Minh Hà và nói một cách nghiêm túc: "Ý của chủ tịch Đậu sao?" Đậu Minh Hà ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Cậu Tôn, giá mà cậu đưa ra thật sự ức hiếp người khác quá. Muốn Thánh Thạch rút lui mà chỉ bỏ ra có 2 tỷ, chưa bàn đến vấn đề tiền bạc, người ngoài mà biết được chuyện này thì khéo còn tưởng Đậu Minh Hà ông ta chưa từng nhìn thấy tiền mất." Tôn Phát Tài do dự định lên tiếng, vì ông ta phát hiện Đậu Minh Hà đang do dự rồi, chỉ cần đồng ý nâng giá lên thành 5 tỷ thì chắc sẽ thành công thôi. Nhưng Tôn Hàn chưa nói gì thì ông ta đành ngậm miệng: "Tôi biết mình làm vậy là bắt bí người khác, nhưng tôi đã nói rồi, lần này tôi kiên quyết mời chú tôi nhận dự án là vì nhà họ Diệp. Nếu chi mạnh tay quá thì lấy tiền đâu ra để bù vào khoản nợ của nhà họ bây giờ? Dù sao nhà họ Đậu và nhà họ Diệp cũng là hai trong bốn gia tộc lớn ở Ma Đô, lẽ ra chủ tịch Đậu phải nể mặt một chút mới phải. Ngoại giao trước, quân sự sau, Tôn Hàn dùng cách mềm mỏng trước, nếu không được thì mới mạnh bạo sau. Vớ vẩn, 10 tỷ là 10 tỷ, không có cái gì nữa hết. Lửa bốc lên đầu, Tôn Thiên Kỳ không mang gì nữa, anh ta chỉ biết Tôn Hàn không tôn trọng bố con mình, vậy thì anh ta cũng không thèm nể mặt nữa. Vậy có cần gọi cho ông nội để ông phân định đúng sai không? Xong, câu nói của Tôn Hàn đã khiến Tôn Thiên Kỳ á khẩu. Tôn Hàn giúp nhà họ Diệp bởi vì Liễu Phương Phương là cháu gái đằng ngoại của Diệp Hà Sơn, còn hai bố con Tôn Đạo Viễn giúp Đậu Minh Hà là có âm mưu gì đó. Nếu để ông nội họ phán xử thì chắc bố con họ sẽ bị mắng té tát mất. 10 tỷ thật sự khó lắm sao? Đột nhiên, Tôn Đạo Viễn nhìn sang Tôn Phát Tài. Không thuyết phục được Tôn Hàn nên ông ta đã chuyển sang Tôn Phát Tài. Tôn Phát Tài đang sống dựa vào nhà họ Tôn, mà Tôn Đạo Viễn ông ta chính là ông hai của nhà này đấy. Tôn Phát Tài thử coi thường ý kiến của ông ta xem. Tôn Phát Tài thấy cạn lời, biết Tôn Đạo Viễn lại định dùng thân phận ông hai của mình để uy hiếp ông ta. Giờ đồng ý không được, mà không đồng ý cũng không xong. Đúng là khó xử mà. Lúc này, Tôn Hàn đã xua tay, nói: Bác hai, chuyện này bác đừng làm khó chú Tôn. Có gì, bác cứ nói với cháu đây này. Tôi chỉ có thể chia 2 tỷ thôi, không thể nhiều hơn được. Hay chủ tịch Đậu cứ về nhà suy nghĩ trước, sau đó chúng ta quyết định sau cũng không muộn. Nói cách khác thì Tôn Hàn không cho bọn họ cơ hội thương lượng nào khác. Nếu Thánh Thạch chịu rút lui thì Tôn Phát Tài sẽ chia cho họ 2 tỷ, không thể nhiều hơn, cho nên không cần thương lượng gì nữa cả. Tôn Hàn đã quyết rồi. Cường thế, đúng là cường thế. Được, để tôi suy nghĩ thêm đã. Đậu Minh Hà cũng biết có bàn thêm thì cũng không có kết quả gì nên muốn dừng ở đây luôn. Nhưng 2 tỷ thì quá ít, chỗ đó chỉ đủ trả cho bố con Tôn Đạo Viễn thôi. Để tranh dự án này, nhà họ Đậu đã tốn không ít công sức rồi, sao họ có thể dễ dàng từ bỏ được? Tưởng mình giỏi lắm à? Trước lúc ra về, Tôn Thiên Kỳ còn cố nói thêm câu ấy với vẻ bất mãn. Tôn Hàn không nói gì, chỉ mỉm cười tiễn khách. Lúc này, chỉ còn lại Tôn Hàn và Tôn Phát Tài trong phòng bao. Thật ra, 10 tỷ cũng không nhiều. Lúc này, Tôn Phát Tài mới nói ra suy nghĩ trong lòng. Đúng ra họ vẫn có thể chấp nhận con số đó. Tôi không muốn chú bị mất tiền oan, vì Đậu Minh Hà sẽ đồng ý thôi. Tôn Hàn bình thản lên tiếng với vẻ kiên định, như thể anh đã nắm chắc Đậu Minh Hà trong lòng bàn tay rồi. Tôn Hà, có phải cậu hơi tự tin quá không? Tôn Phát Tài không hiểu tại sao Tôn Hàn lại tự tin đến vậy. Đậu Minh Hà có Tôn Đạo Viễn chống lưng, mà ông ta không quá bận tâm đến thân phận ngũ công tử của anh đâu. Tại sao anh biết Đậu Minh Hà nhất định sẽ đồng ý, chứ không phải quyết cạnh tranh trong buổi mời thầu, để rồi cuối cùng chẳng ai được lợi lộc gì? Chú Tôn đừng quên, chúng ta còn đỗ tiền. Một ngày trôi qua rất nhanh, hơn 4 giờ chiều ngày hôm sau, Đậu Minh Hà đang chuẩn bị rời khỏi công ty bất động sản Thánh Thạch, sau đó tới tìm bố con Tôn Đạo Viễn để đưa ra quyết định cuối cùng. Mai lại tới ngày mời thầu rồi. Nếu hai công ty vẫn tiếp tục tranh giành với nhau, thì kết quả cuối cùng là cả hai đều thiệt. Cùng lúc đó, lời uy hiếp của Tôn Hàn vẫn văng vẳng bên tai, dù không muốn nhưng Đậu Minh Hà cũng vẫn phải lưu ý. Rốt cuộc, Tôn Hàn đang khoác lác hay thật sự có khả năng quyết định vấn đề lựa chọn của chính quyền Ma Đô đây? Ví dụ, anh thật sự có bản lĩnh ấy, thì thậm chí ông ta sẽ không lấy 2 tỷ nữa để tránh phải đắc tội với Tôn Hàn. Không phải Đậu Minh Hà không tin hai bố con Tôn Đạo Viễn, mà ông ta thấy họ rất vô dụng. Bố con họ cũng là người nhà họ Tôn ở Thượng Kinh đấy, nhưng ngoài cái lèo mép ra thì không còn tài cán gì nữa. Ngược lại, Tôn Hàn lại cho ông ta cảm giác anh là một ông trùm hồ mưa gọi gió trong lĩnh vực kinh doanh. Tâm tư kín đáo, thái độ quyết liệt. Đúng lúc Đậu Minh Hà đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là chuông của chiếc điện thoại trên bàn. Ông ta lập tức nghe máy. Bên trong vang lên một giọng nói rất khách sáo. Minh Hà, anh em mình lâu lắm không gặp nhau rồi, đi uống vài chén không? Dù giọng nói ấy khá khách sáo nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đây là người mà Đậu Minh Hà có muốn từ chối cũng không được. Một tiếng sau, tại khách sạn Lệ Lan, trong một phòng bao, Đậu Minh Hà đẩy cửa đi vào, thì thấy chỉ có một người ở bên trong. Người này đeo kính gọng vàng, trông rất nho nhã. Đậu Minh Hà không thể thả lòng được. Người này mà đến tìm ông ta bàn chuyện là có biến rồi. Điều quan trọng là mai chính là ngày mời thầu thứ hai của dự án đảo Lâm An rồi. Tối nay người này lại đến tìm ông ta là có ý đồ rồi đây. Minh Hà, anh đến rồi đấy à? Mau ngồi đi. Đó không phải ai khác mà chính là thị trưởng Ninh Quảng Sinh của Ma Đô. Anh ta càng khách sáo với Đậu Minh Hà thì ông ta càng thấy mất tự nhiên. Sao hôm nay thị trưởng Ninh lại rảnh rang mời tôi đi ăn uống thế này? Đậu Minh Hà vừa ngồi xuống vừa bình thản nói. Sao anh lại nói thế? Hồi nhỏ chúng ta chơi chung suốt còn gì, có thế nào thì mình vẫn phải giữ quan hệ với nhau nhé. Ninh Quảng Sinh vừa khách sáo vừa mở rượu rồi rót hai ly đầy. Rượu tôi mang từ nhà đến đấy, uống được phết, anh thử đi. Bữa ăn chỉ có hai người nên đồ ăn cũng không quá nhiều, nhưng không ít người trong giới thương nhân quyền quý ở Ma Đô lại vô cùng khao khát được tham gia vào bữa tiệc này. Xong chỉ có riêng Đậu Minh Hà là không thích, mời nhau là phải chén đầy, nếu không uống thì e không bàn chuyện tiếp được. Thấy Đậu Minh Hà có vẻ suy tư, Ninh Quảng Sinh cười nói. Minh Hà, anh chê rượu của tôi đấy à? Mà cũng đúng thôi, giờ anh là ông chủ lớn rồi, chắc chắn chai rượu này của tôi không sánh được với thân phận của anh. Thật ra chai rượu này không hề rẻ, giá bán trên thị trường cũng phải hơn 1.000, song với Đậu Minh Hà thì nó không là gì cả. Đương nhiên đây không phải vấn đề của chai rượu, dù rượu mà Ninh Quảng Sinh mời chỉ là loại bán đại trà ngoài thị trường với giá mấy chục một chai thì vẫn quý hơn tất cả các hãng rượu lớn. Điều khiến Đậu Minh Hà thấy mất tự nhiên là rốt cuộc hôm nay Ninh Quảng Sinh tìm gặp ông ta là có mục đích gì. Đúng là hai bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, nhưng đó là chuyện của mấy chục năm về trước rồi. Giờ tình bạn của họ còn nhạt hơn nước ốc. Sao thị trưởng Ninh lại nói vậy? Được uống rượu của anh là vinh hạnh của tôi. Nào, uống. Nước đến đâu, bắc cầu đến đấy. Dù Ninh Quảng Sinh tìm ông ta có chuyện gì thì cứ uống xong là biết ngay. Nửa tiếng sau, hai người đã uống hết nửa chai rượu. Sau đó, họ đã bỏ bát đũa xuống. Ninh Quảng Sinh cởi áo khoác ngoài ra rồi xắn ống tay áo sơ mi lên, thoạt nhìn trông rất thoải mái. Anh ta lấy một bao thuốc ra rồi tự châm cho mình một điếu, sau đó đưa một điếu cho Đậu Minh Hà. Sau khi nhả ra một làn khói, Ninh Quảng Sinh mới chậm rãi nói. Minh Hà này, hay anh bỏ dự án đảo Lâm An đi, mai này có dự án nào ngon tôi sẽ cân nhắc đền bù cho anh. Dầm. Đậu Minh Hà đảo mắt, hóa ra là vì dự án đảo Lâm An. Lẽ nào Tôn Hàn đã thuyết phục được Ninh Quảng Sinh? Không thể nào. Thị trưởng Ninh, nếu đã công khai mời thầu thì anh còn tìm gặp riêng tôi làm gì? Lẽ nào người phụ nữ đó quan trọng với anh thế sao? Đậu Minh Hà không muốn Ninh Quảng Sinh mất vui, nhưng cũng không thể đồng ý ngay. Dựa vào đâu chứ? Vì dự án này, nhà họ Đậu cũng đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Dù Ninh Quảng Sinh có là thị trưởng thì cũng không thể bắt họ rút lui chỉ với một câu nói được. Còn ai đã nhờ Ninh Quảng Sinh ra mặt thì Đậu Minh Hà thoáng nghĩ là biết, chỉ có thể là Đỗ Tiên. Quan hệ của tôi với Đỗ Tiên không phức tạp như anh nghĩ đâu. Đúng là tôi đã giúp cô ấy khá nhiều việc, nhưng chắc chắn không làm gì quá đáng. Ninh Quảng Sinh cũng biết yêu cầu của mình hơi bắt bí người ta. Đậu Minh Hà không vui cũng là chuyện bình thường, nên anh ta cũng không nổi giận. Ninh Quảng Sinh nói tiếp. Đúng là Đỗ Tiên đã nhờ tôi ra mặt chuyện này, nhưng tôi cũng không hoàn toàn vì nề mặt cô ấy nên mới tới tìm anh đâu. Nói chứ, anh hiểu gì về Tôn Hàn? Tôn Hàn? Cậu ta là Ngũ công tử bị thất lạc bên ngoài của nhà họ Tôn, mấy tháng gần đây mới về nhà. Đậu Minh Hà đáp. Xem ra Tôn Đạo Viễn đã kể cho anh rồi hả? Nhưng họ cũng không biết quá rõ về Tôn Hàn đâu. Vậy để tôi nói cho anh biết nhé. Tôn Hàn này không phải người đơn giản đâu. Nửa năm trước, anh ta còn là công tử của Thiên Kiều Môn ở Tây Nam, hơn nữa còn đánh bại quân vương của thế giới ngầm là Giang Lệ đấy. Công tử Minh ở Thượng Kinh, Thiên Kiều Môn ở Tây Nam, Thương hội ba tỉnh Đông Bắc và Bắc Vương Điện ở phía Bắc đều là các thế lực lớn nổi tiếng nước ta cả. Trước khi Tôn Hàn về Thượng Kinh, cậu ta chính là bá chủ của một trong số các thế lực đó. Ninh Quảng Sinh gần như không cho Đậu Minh Hà cơ hội lên tiếng. Anh ta tiếp tục. Chính Tôn Hàn đã đánh gãy chân Đường Chiêu Bính. Sau này cậu ta về Thượng Kinh nên đã từ chức công tử của Thiên Kiều Môn. Nhưng vừa tới Thượng Kinh, cậu ta đã bắt tay làm hòa với Giang Lệ và trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử. So ra thì Thiên Tử không thua gì bất động sản Thánh Thạch đâu. Nếu thế vẫn chưa đủ thì để tôi kể cho anh nghe thêm một chuyện này nữa. Quân khu phía Bắc còn muốn mời Tôn Hàn nhập ngũ để tiếp bước bố cậu ta, sau này sẽ trở thành tổng tư lệnh số 1 của đất nước. Sau khi gần hút hết điếu thuốc, Ninh Quảng Xanh tiện tay dập vào gạt tàn rồi nói tiếp. Minh Hà, bối cảnh của Tôn Hàn không hề đơn giản đâu. Cậu ta vừa có tài năng, bản lĩnh, lại có cả gia cảnh. Mấy tỷ mà mua được thiện cảm của người ta thì tôi nghĩ anh nên đồng ý. Nếu giờ mà đắc tội với cậu ta, nói thật chứ, một khi cậu ta dùng thủ đoạn nham hiểm nào đó, đến tôi còn phải cân nhắc đây này. Đậu Minh Hà có vẻ hơi hoảng. Những chuyện mà Ninh Quảng Sành kể gần như do ông ta sợ hết hồn hết vía. Ông ta không ngờ Tôn Hàn lại đáng sợ nhiều vậy. Vậy thì ông ta nên làm theo ý của anh sẽ tốt hơn, vì không thể đắc tội với nhân vật này được. 85 tỷ lần thứ nhất, 85 tỷ lần thứ hai, 85 tỷ lần thứ ba, chốt. Chủ tịch Đậu Minh Hà của Bất Động Sản Thánh Thạch đã không đến tham dự buổi mời thầu thứ hai này. Vì vậy, Bất Động Sản Long Phong đã thành công giành được dự án với mức giá cao nhất. Sau khi người chủ trì của buổi đấu giá gõ búa xuống, các thương nhân ở Mà Đồ lũ lượt đến chúc mừng Tôn phát tài. Ngay khi tấn công vào thị trường bất động sản ở Mà Đồ, Long Phong đã giành được một dự án béo bở như đảo Lâm An. Quả thực là một bước khởi đầu không thể rạng rỡ hơn. Hầu hết mọi người đều thấy ngạc nhiên với tài năng của Tôn phát tài, vì ông ta đã có thể ép Đậu Minh Hà phải lùi bước. Đúng là bất động sản Long Phong có khác, tiềm lực tài chính quá hùng hậu. Lần trước, Đậu Minh Hà vẫn giả sao ý chí với dự án này, nhưng mới 3 ngày trôi qua, ông ta đã bỏ cuộc rồi. Khỏi phải đoán thì họ cũng biết, chắc chắn Tôn phát tài đã gặp riêng Đậu Minh Hà để bắt ông ta thỏa hiệp. Thủ đoạn hay thật. Xin hỏi ông chủ Tôn, lần này Long Phong giành được dự án đảo Lâm An, như vậy có phải từ giờ Long Phong sẽ tiến quân toàn diện vào ngành bất động sản ở Ma Đô và cắm ngọn cờ đầu của Long Phong ở nơi này không? Ngay sau đó, đã có phóng viên của Ma Đô phỏng vấn Tôn phát tài. Ông ta chẳng còn lạ lẫm gì với các phóng viên nữa, nên trả lời rất tự nhiên và lưu loát. Chẳng mấy chốc, tin tức công ty bất động sản số 1 của nước Đại Hòa là Long Phong mạnh mẽ giành được dự án đảo Lâm An đã nổi trên khắp các kênh truyền thông và báo chí. Vậy là dự án đảo Lâm An đã có nơi có chốn rồi. Nhà họ Diệp, sau khi biết Long Phong đã giành được dự án đảo Lâm An về tay, Diệp Tiên Duyệt tức tốc chạy tới biệt thự tìm Diệp Hà Sơn ngay. Ông ơi, có kết quả rồi ạ. Tôn phát tài đã giành được quyền thi công dự án đảo Lâm An với mức giá 85 tỷ rồi. Ông ta bắt Đậu Minh Hà rút lui đấy. Đúng là Tôn thần tài có khác, siêu thật. Diệp Hà Sơn nghe thấy vậy thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Đúng là siêu thật. Tôn phát tài được gọi là Tôn thần tài thì đương nhiên phải có bản lĩnh cao hơn 4 gia tộc lớn ở Ma Đô chúng ta rồi. Nhưng có lẽ Tôn phát tài giành được dự án ấy lại là chuyện tốt với nhà mình đấy. Diệp Tiên Duyệt khó hiểu hỏi. Ông, chuyện này thì có liên quan gì đến nhà mình chứ? Dù Đậu Minh Hà hay Tôn phát tài giành được dự án này thì họ cũng đều dẫm lên tiền của nhà họ Diệp mà. Nếu không có nhà họ Diệp đầu tư cả đống tiền vào đấy trước thì sao công ty kế nhiệm có thể đạt được lợi nhuận cao như vậy? Nhưng tiếc là nhà họ Diệp đã làm bệ đỡ cho người ta, giờ chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn thôi. Song cũng không thể trách ai được. Nếu Tôn Hàn không nói cho Diệp Hà Sơn biết trước tình hình thì ông ấy cũng sẽ nghĩ giống Diệp Tiên Duyệt. Nhưng Tôn Hàn đã nói cho ông ấy biết mục đích Tôn phát tài đến Ma Đô và tranh giành dự án này. Một khi thành công thì đây không chỉ là chuyện tốt với nhà họ Diệp mà còn là chiếc phao cứu sinh cho nhà họ. Họ giành được dự án với mức giá cao nhất là 85 tỷ, thật sự là một kết quả không còn gì mong đợi hơn rồi. Điều Diệp Hà Sơn lo lắng bây giờ là Tôn phát tài đã giành được dự án về tay rồi, nhưng rốt cuộc ông ta có chịu giúp nhà họ Diệp thật không? Một khi động đến lợi ích thì không thể nói trước được gì cả. Tiên Duyệt. Đột nhiên, Diệp Hà Sơn nâng cao giọng rồi nói với vẻ nghiêm túc. Ông nói đi ạ. Diệp Tiên Duyệt vội vàng đáp lời. Diệp Hà Sơn hít sâu một hơi rồi mới trầm giọng nói. Giờ bố cháu đang ngồi tù, Vân Nghĩa thì tự sát, nên chỉ còn mình cháu gánh vác gia tộc thôi. Tương lai của bất động sản Diệp thị trông cậy hết vào cháu đấy. Ngay sau đó, Diệp Tiên Duyệt đã thất thần nói: Ông ơi, tin tức này quá mức chấn động. Ông nội đã để anh ta tiếp quản bất động sản Diệp thị rồi ư? Có phải ông ấy đã đánh giá anh ta quá cao rồi không? Vì thậm chí trước đó anh ta còn chưa từng làm quản lý trong công ty. Diệp Hà Sơn nhắc lại một lần nữa để xác thực lại lời nói và để Diệp Tiên Duyệt biết là mình không nghe nhầm. Giờ ông không đủ sức để trèo chống công ty nữa rồi, thậm chí sống nay chết mai cũng chưa biết được. Nếu không vì vậy thì ông cũng chưa giao toàn quyền quản lý công ty cho bố cháu đâu. Nhưng giờ bố cháu đang ngồi tù nên cháu phải gánh vác cái trọng trách ấy, đồng thời còn phải bù đắp lại những lỗi lầm mà bố cháu đã gây ra. Từ nay trở đi, cháu sẽ chính thức tiếp quản bất động sản Diệp thị. Ông sẽ giúp cháu. Cái tốt nhất để giải quyết nguy cơ trước mắt của Diệp thị chính là Diệp Hà Sơn sẽ đích thân đứng dậy quản lý công ty vài năm, ít nhất cũng chờ khi tình hình thù trong giặc ngoài ổn định một chút thì mới giao cho Diệp Tiên Duyệt. Nhưng đó cũng không phải là cách. Chưa bàn đến việc sức khỏe của Diệp Hà Sơn không cho phép ông ấy tiếp tục quản lý Diệp thị nữa. Kể cả có được thì nếu ông ấy cứu sống Diệp thị rồi mới giao cho một người chưa có kinh nghiệm quản lý như Diệp Tiên Duyệt thì liệu anh ta có làm tốt được không? Khéo anh ta cũng chẳng khá hơn bố mình là bao đâu. Cách duy nhất đó là bồi dưỡng Diệp Tiên Duyệt ngay từ bây giờ, còn anh ta có thể làm được đến đâu thì làm. Trước kia Diệp Hà Sơn không nhắc đến chuyện này vì thấy Diệp thị đang gặp nạn thù trong giặc ngoài, đến chính ông ấy cũng không dám chắc mình có thể vực dậy công ty được hay không, chứ đừng nói là người cháu trai này của ông ấy. Khéo Diệp Tiên Duyệt còn khiến công ty càng khôn đốn hơn cũng nên. Nhưng bây giờ Diệp Hà Sơn đã nhìn thấy tia hy vọng giúp Diệp thị vượt qua khó khăn rồi. Diệp Tiên Duyệt không biết những điều đó, nhưng thấy ông mình kiên quyết như vậy thì anh ta cũng đành liều lĩnh gật đầu. Xong, có khiến ông nội thất vọng hay không thì anh ta không biết, anh ta chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Ừ, ông tin ở cháu. Lúc này, ánh mắt của Diệp Hà Sơn không còn mờ mịt nữa mà đã có điểm sáng. Chủ tịch ngày xưa của bất động sản Diệp thị đã trở lại rồi. Ông ấy lập tức căn dặn. Tiên Duyệt, giờ có mấy việc cháu cần phải xử lý ngay. Thứ nhất là hẹn hết các công ty nhận thầu của công ty ta đến, rồi bảo họ sắp có công trình thi công rồi, để họ biết mà chuẩn bị trước. Thứ hai là cháu phải kiểm kê lại nguyên vật liệu còn lại của dự án đảo Lâm An, rồi tính ra số lượng và giá tiền. Tiếp nữa, hãy liên lạc với các bên cung ứng nguyên vật liệu cho mình, bảo họ là công ty ta sắp nhập hàng, nên họ hãy chuẩn bị đi. Thứ ba là các khoản nợ. Cháu hãy bảo với họ là chúng ta sẽ trả hết nợ cho họ trong vòng một tuần. Hả? Nghe ông nội mình dặn dò như vậy, Diệp Tiên Duyệt ngẩn người ra. Ông anh ta không bị lẫn đấy chứ? Ông ấy nói như thể họ vẫn đang thi công dự án đảo Lâm An vậy. Diệp Hà Sơn bắt anh ta chuẩn bị những việc đó, rõ ràng là họ sắp nhận được một công trình lớn. Nhưng giờ Diệp thị có dự án nào đâu? Huống hồ, ngoài các ngân hàng ra, Diệp thị còn nợ ngoài khoảng 15 tỷ, cả đống như vậy mà đòi trả hết trong một tuần, nhỡ không làm được thì biết ăn nói thế nào? Đúng lúc Diệp Tiên Duyệt đang định khuyên ông mình nghĩ lại thì quản gia nhà họ chạy vào. Thưa ông, thưa cậu, cậu Tôn Hàn và chủ tịch của bất động sản Long Phong đến rồi ạ. Diệp Tiên Duyệt ngẩn người rồi nhớ đã hiểu ra điều gì đó. Mau mời vào. Diệp Hà Sơn đứng bật dậy với vẻ hoạt bát. Bà nãy, ông ấy còn đang lo sau khi giành được dự án đảo Lâm An rồi, Tôn Phát Tài sẽ bị lợi nhuận của dự án che mờ mắt, sau đó không đồng ý phối hợp với Tôn Hàn để giúp nhà họ Diệp vượt qua khó khăn nữa thì phải làm sao. Nhưng hiện giờ buổi mời thầu mới kết thúc chưa được 2 tiếng mà Tôn Phát Tài và Tôn Hàn đã đến tìm ông ấy rồi, chứng tỏ khả năng mà ông ấy vừa nghĩ là rất thấp. Tôn Hàn đúng là cứu tinh của nhà họ Diệp. Chào ông Diệp. Đây là cậu Diệp đúng không? Quả là nhân tài. Vừa vào phòng khách, Tôn Phát Tài đã vô cùng khách sáo và bình dị, chứ không hề kiểu cách chút nào. Ông chủ Tôn mới là nhân tài, hai ông cháu tôi không bị kịp được. Tiên Duyệt, mau chào ông chủ Tôn đi. Diệp Hà Sơn cười lớn nói. Chào ông chủ Tôn. Diệp Tiên Duyệt vội vàng chào hỏi. Được rồi ông, chủ Tôn đây cũng là người mình cả, mọi người đừng khách sáo nữa, mau ngồi xuống nói chuyện đi ạ. Tôn Hàn lên tiếng vì muốn đi vào chủ đề chính luôn. Được, lý do Tôn Phát Tài và Tôn Hàn đến đây hôm nay đã quá rõ ràng rồi, nên họ cũng không cần giải thích nhiều nữa. Vừa ngồi xuống một cái, Tôn Phát Tài không lòng vòng mà nói thẳng luôn. Lần này, Long Phong đã giành được dự án đảo Lâm An. Chúng tôi muốn hợp tác với bất động sản Diệp Thị, mượn lực của Diệp Thị để hoàn thành dự án này. Không biết ông Diệp thấy sao? Hiểu theo cách khác, thì giờ nhà họ Diệp đang mang tiếng xấu nên không thể tiếp tục thi công dự án này nữa. Tuy nhiên, dù Long Phong đã giành được dự án này về tay, nhưng cũng có vài vấn đề khúc mắc. Long Phong chưa có gốc rễ gì ở Ma Đô cả. Nếu muốn tự làm, thì cần sắp đặt mọi thứ lại từ đầu ở đây. Máy móc phải mua mới, đội nhân công cũng phải xây dựng lại, sau đó còn phải liên hệ với bên cung cấp vật liệu xây dựng, cùng đủ mọi việc tốn nhiều chi phí khác. Nhưng nếu họ dùng luôn sức của nhà họ Diệp, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Thật ra, Long Phong chỉ đứng tên dự án này thôi, còn nhà họ Diệp vẫn sẽ tiếp tục thi công. Đây không phải dự định mới, mà trước đó Tôn Hàn đã nói qua với Diệp Hà Sơn rồi, nên bây giờ ông ấy cũng không quá ngạc nhiên, nên chỉ có Diệp Tiên Duyệt là ngơ ngác thôi. Nhưng thương trường như chiến trường, Diệp Hà Sơn không vui vẻ đồng ý ngay, mà cười nói. Không biết ông chủ Tôn định hợp tác thế nào? Thật lòng mà nói, nếu không có Tôn Hàn làm trung gian, thì Tôn Phát Tài mà đến đây mời hợp tác, có lẽ Diệp Hà Sơn sẽ nghĩ ông ta định thôn tín việc kinh doanh của Diệp Thị cũng nên. Đây không phải lòng tiểu nhân, mà khả năng này là rất cao. Thử nghĩ mà xem, Long Phong lấy danh nghĩa dùng người của Diệp Thị để hoàn thành dự án. Họ trả thù lao cho đội ngũ công nhân cao hơn, hứa hẹn cho các chủ quản nhiều hơn. Có lẽ sau khi dự án hoàn thành, đội ngũ nhân lực mà Diệp Thị mất bao công sức gây dựng sẽ chuyển hết sang làm cho Long Phong mất. Nếu không phải Diệp Thị đang gặp khó khăn. Hơn nữa, Tôn Hàn cũng không làm chuyện bậy bạ, và đây là cách duy nhất để Diệp Thị vượt qua được cơn phong ba này, thì chưa chắc Diệp Hà Sơn đã đồng ý hợp tác. Nếu Tôn Phát Tài đến đây bàn chuyện với ý định đó, chỉ cần Diệp Hà Sơn đồng ý một cái là Diệp Thị sẽ bị nuốt trọn luôn. Tôn Phát Tài là ông trùm của ngành bất động sản, nên hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo của Diệp Hà Sơn. Ông ta cười nói. Các điều khoản hợp tác cụ thể thì nhiều lắm, nhưng tôi nói thật, Long Phong cố giành lấy dự án này về không phải vì tiền đâu, cho nên ông Diệp không cần phải lo. Dù ông không tin một người ngoài như tôi, thì cũng phải tin cháu rể của mình chứ. Theo ý định của tôi và Tôn Hàn, thì đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nợ nần của Diệp Thị trước. Cách làm của chúng tôi là, Tôn Phát Tài giải thích qua một lượt, đại ý là phải giảm giá thuê nhân công và thương lượng giảm giá với bên cung cấp nguyên vật liệu. Nếu năm nay các công trình thi công đều khởi sắc thì làm vậy không được, chắc chắn các nhân công sẽ không đồng ý. Nhưng mấy năm nay ngành này đang rất tiêu điều, chỉ cần giữ mức tiền lương hợp lý thì các nhân công sẽ đồng ý thôi. Còn phía bên cung ứng nguyên vật liệu để đảm bảo lợi nhuận thì họ cũng sẽ gật đầu. Khoản nợ hơn 15 tỷ mà Diệp Thị nợ bên ngoài có tiền lương của nhân công và tiền nhập nguyên vật liệu. Ý định của Tôn Phát Tài là hạ thấp giá xuống, thậm chí thấp hơn cả giá niêm yết luôn, miễn sao vẫn trong phạm vi chấp nhận được là ổn. Tuy nhiên, nhân công tiếp tục làm dự án đảo Lâm An và bên cung cấp nguyên vật liệu có thể thuận lợi nhận được tiền nợ của Diệp Thị. Như vậy, tính tổng lại thì khoản nợ của Diệp Thị đã giảm bớt rồi. Vậy là đã tiết kiệm được ít nhất mấy tỷ. Từng đó cũng có thể giúp Diệp Thị giảm bớt nợ nần. Còn đống nguyên vật liệu đang đắp chiếu của Diệp Thị, Tôn Phát Tài sẽ mua lại với giá gốc. Như vậy cũng trả lại được cho họ hơn 10 tỷ. Nếu không, Diệp Thị chỉ còn cách bán tống bán tháo hoặc để cho chúng mục nát ra thôi. Điểm này cũng đã giúp Diệp Thị diệt trừ được một mối lo. Nếu làm xong được hai việc này, thì Diệp Thị có thể trả được hết nợ bên ngoài, hơn nữa còn có thể dư ra khoảng mấy tỷ. Cuối cùng, Long Phong chỉ ra mặt nhận dự án, còn bên thi công thì vẫn là Diệp Thị. Nếu dự án hoàn thành thuận lợi, họ dự tính Diệp Thị sẽ kiếm được gần 20 tỷ. Như vậy thì Diệp Thị chỉ còn nợ các ngân hàng hơn 20 tỷ nữa thôi. Ngân đó thì tự Diệp Hà Sơn sẽ có cách để giải quyết. Đây là cách giảm thiểu thiệt hại nhất mà Tôn Hàn và Tôn Phát Tài có thể nghĩ ra. Nghe các phân tích của Tôn Phát Tài xong, cuối cùng thì Diệp Hà Sơn cũng bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống. Nếu làm được như vậy, thì cuối cùng Diệp Thị cũng tìm được cơ hội sống trong cơn khủng hoảng này rồi. Diệp Hà Sơn cảm ơn một cách chân thành. Ông chủ Tôn, tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Sau này anh sẽ là ân nhân lớn của nhà họ Diệp chúng tôi. Có thể nói, Tôn Phát Tài quyết định làm vậy đồng nghĩa với việc Long Phong sẽ chẳng kiếm được gì từ dự án này. Ông ta mạo hiểm tham gia vào vụ này chỉ với mục đích là giúp nhà họ Diệp thôi. Công ơn này cũng lớn đấy. Tôn Phát Tài mỉm cười rồi nói, nếu thế thì ông phải cảm ơn Tôn Hàn. Nói hơi khó nghe chứ, dù tôi và ông Diệp cũng có biết nhau, nhưng thật ra cũng có thân thiết gì đâu. Nếu không vì Tôn Hàn nhờ vả thì tôi cũng không giúp nhà họ Diệp đâu. Đúng đúng. Được rồi, ông Diệp, chúng ta phải xúc tiến nhanh lên, ký hợp đồng càng nhanh càng tốt. Mau khởi động lại dự án rồi hoàn thành sớm đi cho bớt lo. Việc chính đã xong, Tôn Phát Tài chỉ nói thêm vài câu rồi đứng dậy ra về cùng Tôn Hàn. Việc đến nước này có thể coi là mỹ mãn rồi. Nếu không có gì bất chắc thì chắc chắn nguy cơ của nhà họ Diệp sẽ được giải trừ. Còn về phần danh tiếng thì họ phải tự nghĩ cách thôi. Với tình hình hiện nay, họ không phải tuyên bố phá sản vì nợ nần chồng chất đã là chuyện khó tin rồi, chứ còn mong muốn xa vời gì nữa. Mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi, tiếp theo Tôn Phát Tài sẽ cử đội ngũ của mình đến tiếp nhận dự án với người của bất động sản Diệp Thị để ký hợp đồng. Vậy là dự án này có thể tiếp tục được thi công rồi. Sau khi rời khỏi biệt thự của nhà họ Diệp, Tôn Hàn đã đi cùng Tôn Phát Tài ra sân bay. Tôn Phát Tài là chủ tịch của bất động sản Long Phong nên vô cùng bận rộn. Ông ta có thể ở lại Ma Đô lâu như vậy là một điều rất khó. Bây giờ nếu mọi việc đã ổn thỏa rồi thì cũng đến lúc ông ta phải về thôi. Trên đường đến sân bay, Tôn Phát Tài chắp tay nói, việc ở đây xong rồi, tôi về trước đây. Tôn Hàn mỉm cười rồi bày tỏ lòng biết ơn từ đáy lòng. Cảm ơn chú Tôn. Tình trạng hiện giờ của nhà họ Diệp có thể nói là được giải quyết một cách êm đẹp nhất rồi. Nếu không có Tôn Phát Tài giúp sức thì Tôn Hàn không dám chắc mình có thể xử lý mọi việc thuận lợi như vậy. Thậm chí Diệp Thị phá sản cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Họ có thể cải tử hoàn sinh đã là một chuyện rất khó tin rồi. Dù Tôn Hàn biết rõ Tôn Phát Tài làm vậy để anh phải mang ơn ông ta, nhưng dẫu sao thì ông ta cũng đã giúp anh được một việc lớn. Ha ha ha, Tôn Hàn, chúng ta cũng coi như hiểu nhau rồi, nên cậu đừng nói mấy cái câu cảm ơn thiếu dinh dưỡng ấy nữa. Chỉ cần sau này chú Tôn có gì cần, cậu cứ giúp tận lực là được. Tôn Phát Tài cười lớn rồi nói với vẻ sâu xa. Tôn Hàn cũng cười đáp, chú Tôn đúng là người thẳng thắn. Ý của Tôn Phát Tài rất rõ ràng, nếu sau này ông ta có việc cần Tôn Hàn giúp thì anh không được phép từ chối, quá thẳng thắn luôn. Nhưng Tôn Hàn không hề thấy Tôn Phát Tài nói vậy là quá đáng, mà là rất hợp lý. Nếu chuyện gì cũng giấu giấu diếm diếm mới là khó chịu nhất. Tôn Phát Tài cứ thẳng thắn như vậy càng dễ hiểu. Người ta đã giúp anh một việc lớn, nếu mai này họ có việc cần anh giúp thì đương nhiên anh không được từ chối rồi. Ngoài ra, cậu đừng có quên chuyện tôi mời cậu làm cố vấn cấp cao cho Long Phong nhé. Chú Tôn không đùa với cậu đâu. Về cái là tôi sẽ bỏ trợ lý soạn hợp đồng luôn đấy. Khi gần đến sân bay, Tôn Phát Tài chợt nhắc nhở. Tôn Hàn cười đáp, chú Tôn đang cho tôi tiền mà vẫn sợ tôi không đồng ý ư? Giá mà Tôn Phát Tài thuê Tôn Hàn làm cố vấn cho Long Phong là 500 triệu một năm, thậm chí không cần đi làm mà vẫn có thể nhận tiền hàng năm. Nếu là người khác thì đây có lẽ là chuyện tốt mà họ không dám mơ tới. Đương nhiên với Tôn Hàn và Tôn Phát Tài mà nói thì đây không hẳn chỉ là chuyện tiền bạc, mà là vấn đề thân phận, sự ràng buộc giữa hai người. Cậu nhớ kỹ đây nhé, nếu rảnh thì nhất định phải đến đại bản doanh của Long Phong chơi, để chú Tôn đây thử cảm giác làm sếp của cậu nhé. Nhất định ạ. Sau khi Tôn Hàn tiễn Tôn Phát Tài lên máy bay xong thì cũng đã 3 giờ chiều rồi. Đột nhiên Tôn Hàn cảm thấy lòng mình trống trải, dường như Ma Đô không còn gì để anh lưu luyến nữa rồi. Chuyện của nhà họ Diệp đã giải quyết được đại khái rồi, ít nhất thì Tôn Hàn cũng có lời được với Liễu Phương Phương. Còn phần độ tiền, chờ dự án hoàn thành rồi, đương nhiên anh sẽ tính rõ ràng và trả đủ thù lao cho chị ta. Long Phong giành được dự án đảo Lâm An thì Ninh Quảng Sành cũng được lợi không ít, mà Độ Tiên lại là người phát ngôn bên ngoài của Ninh Quảng Sành nên chị ta cũng sẽ không thể thiếu phần. Còn anh thì sao? Tôn Hàn nhìn lên trời, đến lúc anh phải đi rồi, đến thành phố Giang Châu của Thượng Kinh. Tôn Hàn đứng một mình ở bờ biển thật lâu rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Anh sẽ về Giang Châu trước đã, vì anh nhớ Đồng Đồng lắm rồi. Còn về Thượng Kinh thì cứ từ từ đã. Nói là làm, ngay khi quyết định xong, Tôn Hàn lập tức đặt vé máy bay về Giang Châu vào ngày mai. Nhìn chuyến bay hiển thị trong điện thoại, Tôn Hàn mỉm cười, thậm chí còn tưởng tượng ra dáng vẻ vui mừng của Đồng Đồng khi nhìn thấy bố. Nghĩ tới Đồng Đồng, Tôn Hàn luôn thấy mình có lỗi với cô bé, vì anh không thể đưa cô bé lên Thượng Kinh cùng được. Lý do thứ nhất, anh ở Thượng Kinh một mình sẽ tốt hơn. Anh chưa trả thù được kẻ đã giết bố đẻ của mình, nên có lẽ kẻ đó vẫn đang ẩn núp. Thứ hai là vì Liễu Y Y. Tôn Hàn không muốn hai mẹ con lại phải xa nhau chỉ vì anh muốn ở bên Đồng Đồng. Bất giác, mùa thu đã đến từ lúc nào, tiết trời cũng hơi lạnh rồi. Vậy là thương hiệu Y Minh Nguyệt sắp được tung ra thị trường, có Phong Hòa và Sầm Uy làm hậu thuẫn, thêm tài marketing của Liễu Y Y, chắc chắn thương hiệu này sẽ ra mắt thành công thôi. Tôn Hàn luôn rất quan tâm đến những chuyện này nên biết rõ. Hết năm này, thương hiệu Y Minh Nguyệt của Liễu Y Y chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cuối cùng thì Liễu Y Y cũng lột xác từ con vịt xấu xí thành thiên nga rồi. Bây giờ, cô không còn là cô bán cá chật vật mà anh mới gặp lúc ra tù nữa, mà là nữ doanh nhân thành đạt ở Giang Châu rồi. Từng là người hỗ trợ cho Liễu Y Y, Tôn Hàn cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng, anh cũng chuộc được hết mọi lỗi lầm với cô rồi. Có lẽ chỉ còn thiếu một hôn lễ nữa thôi. Liễu Y Y và Liễu Phương Phương, hai cái tên chỉ khác biệt một chút, nhưng Liễu Y Y mới là người phụ nữ mà anh muốn lấy. Tiếc là vận mệnh đẩy đưa thế nào, anh lại cưới Liễu Phương Phương mất rồi. Dù hôn nhân của họ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chứ không có tình cảm gì. Nhưng dù thế thì Tôn Hàn vẫn không biết sau khi về Giang Châu rồi anh nên giấu nhẹm chuyện này đi hay thú nhận với Liễu Y Y nữa. Anh thấy rất rối bời, không biết nên làm sao. Tinh Tinh. Không biết bao lâu sau, điện thoại của Tôn Hàn chợt đổ chuông. Anh cầm lên xem thì thấy là một số lạ, nhưng là số ở Ma Đô nên lập tức thấy tò mò. Anh chỉ quen vài người ở Ma Đô thôi, hơn nữa đều có lưu số cả. Lẽ ra không nên có số lạ gọi tới máy anh mới đúng. Alo. Tôn Hàn không suy nghĩ nhiều xem đó là ai, vì nghe máy thì sẽ biết thôi. Em họ, là anh, Tôn Thiên Kỳ đây. Trong điện thoại vang lên giọng nói có vẻ sâu xa của Tôn Thiên Kỳ. Là anh à, anh tìm em có việc gì không? Giọng nói của Tôn Hàn khá lạnh lùng. Dẫu sao, giữa họ cũng không cần khách sáo với nhau làm gì. Phải có việc thì mới được gọi cho cậu à? Tại anh chưa chúc mừng cậu đã thành công giúp Long Phong giành được dự án đảo Lâm An. Hơi bị siêu đấy. Tôn Thiên Kỳ nói với vẻ chế nhạo và châm chọc. Vì Tôn Hàn mà 2 tỷ của bố con họ đã không cánh mà bay, sao anh ta có thể nuốt trôi cục tức này được? Còn gì nữa không? Tôn Hàn hỏi thẳng. Anh không tin Tôn Thiên Kỳ lại gọi mình một cách vô cớ. Em họ không thích dài dòng thì anh cũng không nhiều lời nữa. Bố anh bảo dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà, nếu chuyện dự án xong rồi thì mình cũng không nên bất hòa nữa. Tối nay bố anh muốn mời cậu ăn cơm, coi như thắt chặt tình thân. Buổi tối, Tôn Hàn đã đến khách sạn theo đúng giờ hẹn. Vừa thấy Tôn Hàn đến, Tôn Đạo Viễn đã rất khách sáo, phải chờ anh đến thì mới khai tiệc. Thật ra buổi tiệc tối nay chỉ có 3 người, gồm Tôn Hàn, Tôn Đạo Viễn và Tôn Thiên Kỳ. Đúng ra thì Tôn Hàn hơi giật mình khi được hai bố con nhà này quan tâm quá mức, vì họ đã chủ động mời anh đi ăn. Trong lúc ăn uống, Tôn Đạo Viễn vừa nâng chén, vừa kể lại xưa kia mình và người em trai Tôn Hành Vương đã thân thiết thế nào đến mức rơi lệ. Xong, cảm giác ông ta mang lại cho Tôn Hàn là diễn xuất quá dở tệ. Nếu ông ta không làm quá lên, thì có lẽ Tôn Hàn còn tin là bác hai thật lòng mời mình bữa cơm này. Nhưng sự thật chắc chắn không phải vậy rồi. Có lẽ chỉ có một mình diễn viên Tấu Hải độc thoại Tôn Đạo Viễn nghĩ rằng khả năng diễn xuất của mình có thể lừa được Tôn Hàn thôi. Đương nhiên, khi Tôn Đạo Viễn chưa nhắc đến chuyện gì khác, thì Tôn Hàn cũng tuyệt đối không vơ việc vào người. Nhưng anh vẫn muốn biết Tôn Đạo Viễn đang giấu giếm điều gì. Tôn Đạo Viễn mời anh bữa ăn này chắc chắn có chuyện gì đó, không thì cũng vì dự án đảo Lâm An đã xong nên ông ta định xóa bỏ hiềm khích trước đó. Dẫu sao họ cũng là người một nhà, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nhau cũng không hay. Song tiếc là diễn xuất của Tôn Đạo Viễn khiến Tôn Hàn không quá tin ông ta đến đây để làm hòa. Nhưng từ đầu đến cuối bữa ăn, Tôn Đạo Viễn không hề nhắc chuyện gì khác với Tôn Hàn cả. Đúng là khó hiểu. Qua 3 tuần rượu, dưới sự lôi kéo của Tôn Đạo Viễn, Tôn Hàn cũng đã uống kha khá, đầu anh cũng bắt đầu thấy chênh choáng. Tôn Đạo Viễn thấy thế thì nghĩ Tôn Hàn đã uống say mềm rồi. Bác Tài, khách sạn Khang Trang. Xuống phía dưới khách sạn, Tôn Đạo Viễn vội vàng bắt một chiếc taxi cho Tôn Hàn. Tôn Hàn lảo đảo suýt ngã nên khiến ai cũng nghĩ anh đã say bí tỉ, thậm chí còn phải nhờ Tôn Thiên Kỳ đỡ. Tôn Hàn, cháu về nghỉ sớm đi nhé, bác Hai không tiện nữa. Đưa Tôn Hàn lên xe xong, Tôn Đạo Viễn còn quan tâm nhắc nhở vài câu rồi mới vẫy tay ra hiệu cho tài xế taxi đưa Tôn Hàn về khách sạn. Lúc này Tôn Hàn vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó trong miệng. Bác Hai đừng lo, cháu uống có một tẹo thôi thì say làm sao được, bác không cần tiện cháu đâu. Dáng vẻ này mà bảo mình không say thì ai tin chứ. 20 phút sau, chiếc taxi đi ngày càng xa, người trên phố cũng thưa dần, chiếc xe đã rời khỏi trung tâm thành phố rồi đi vào một con đường tối đen. Bác Tài, đi nhầm đường rồi à? Lúc này Tôn Hàn nửa tỉnh nửa mê ngồi ở ghế lái phụ, chợt mơ hồ nói. Không không, sắp đến nơi rồi. Vài phút sau, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Nhưng lúc này chiếc taxi đang ở một nơi rất hoang vắng. Tài xế bước xuống xe, ngoài ra còn có hai tên đồ con ở đầu lao đến gần ghế lái phụ, sau đó quan sát Tôn Hàn đang ngủ say. Là nó đấy à? Ừ, nó đấy. Người thuê bảo đánh cho nó nên thân một trận rồi ném ở nơi hoang vắng một đêm. Thế còn chờ gì nữa, mau xử lý nó cho sớm đi, rồi còn quay lại thành phố uống rượu. Sau cuộc trò chuyện đó, có một tên đã mở cửa bên ghế lái phụ ra. Các người định làm gì thế hả? Đột nhiên có một giọng nói vang lên làm cả bà giật nảy mình. Đến khi phản ứng lại, cả tài xế taxi và hai tên kia mới phát hiện người lên tiếng chính là Tôn Hàn đang say khướt ở ghế lái phụ. Nhưng lúc này anh đang nhìn họ với cặp mắt rất tỉnh táo. Thêm xúc tác của màn đêm, đôi mắt ấy khiến người ta thấy rất bất ngờ. Cậu chưa say à? Tài xế khàn giọng hỏi. Nếu tôi không giả vờ say thì sao tạo cơ hội cho anh đưa tôi đến chỗ vắng vẻ này được? Mà người thuê đã trả các anh bao nhiêu tiền để các anh đánh tôi một trận rồi bỏ lại chỗ hoang vắng hả? Tôn Hàn cười lạnh. Trước đó anh vẫn còn đang thắc mắc lẽ nào hai bố con Tôn Đạo Viễn thật lòng mời anh đi ăn chứ không có ý đồ gì sao? Giờ thì anh đã hiểu rõ rồi. Tóm lại là họ muốn đập anh một trận trước khi anh rời khỏi đây. Giờ mà bảo không phải Tôn Đạo Viễn sắp xếp người tài xế này thì có ma mới tin. Mày không cần biết, dù mày không say thì sao nào, bọn tao có những 3 người vẫn thừa sức xử lý mày. Lên! Tài xế taxi không nghĩ nhiều nữa mà vung tay lên ra hiệu cho hai tên kia ra tay. Bọn họ đông người hơn, dù Tôn Hàn có tỉnh táo thì cũng vẫn bị xử lý thôi. Đúng lúc này chợt có tiếng bước chân dồn dập vang lên, có ai đó nhảy lên nóc xe rồi đạp thật mạnh xuống. Cả 3 người kia đều biến sắc mặt. Nếu họ nhìn không nhầm thì người đó đã nhảy một phát lên nóc xe với khoảng cách 5-6 mét. Người bình thường có thể làm vậy được không? Trần Kiều, tiếp đãi 3 vị đây cẩn thận rồi hãy báo cảnh sát. Tôn Hàn lạnh tanh nói với vẻ hung dữ. Vài phút sau, khi hai bố con Tôn Đạo Viễn còn đang ung dung uống trà với tâm trạng hứng khởi, như thể đang chờ người tài xế chuyển tin về, chuyện dự án đảo Lâm An đã khiến hai bố con họ mất trắng 2 tỷ. Từ đó, họ hận Tôn Hàn muốn chết, nếu không dạy cho anh một bài học thì sao mà nguôi giận nổi. Dẫu sao, Tôn Hàn cũng là ngũ công tử của nhà họ Tôn, nên họ không dám làm gì quá với anh, nhưng dạy cho anh một bài học nhớ đời thì thừa sức, coi nhớ nhắc nhở anh về sau hãy biết điều hơn. Xen xen. Đúng lúc này, điện thoại của Tôn Đạo Viễn đã đổ chuông. Ông ta mừng rỡ, cuộc gọi đến chính là từ số máy của tài xế mà ông ta đã thuê. Tôn Đạo Viễn nghe máy ngay. Alo? Bác Hai. Chào bác. Nhưng giọng nói chào phúng vang lên ở đầu dây bên kia lại là của người mà ông ta không muốn nghe thấy nhất. Tôn Hàn. Hơn nữa, giọng của anh vẫn rất bình thường. Ngày hôm sau, Tôn Hàn đã ngồi máy bay đến Giang Châu, còn 3 tên tối qua thì đã bị anh giao cho cảnh sát. Tôn Đạo Viễn có bị liên lụy đến không thì anh không quan tâm. Dù ba tên đó mà khai Tôn Đạo Viễn ra thì ông ta cũng sẽ không gặp phiền toái gì lớn. Trừ khi Tôn Hàn ở lại Ma Đô tiếp tục chơi với bố con họ, không thì chắc chẳng ai làm gì được họ đâu. Nhưng thật lòng mà nói thì Tôn Hàn không có hứng chơi với hai bố con nhà đó. 11 giờ 30 phút sáng, Tôn Hàn đã ra khỏi sân bay, ngắm nhìn thành phố không sầm uất như Ma Đô, nhưng anh lại có cảm giác rất gần gũi. Anh lại về Giang Châu rồi. Thậm chí, ngay lúc này, anh không còn muốn đi đâu nữa, mà chỉ muốn ở lại đây và sống một cuộc sống giản đơn thôi. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ. Tôn Hàn đi thẳng ra ngoài đường cái. Lúc này, có một chiếc A6 màu đen đang đỗ trước mặt Tôn Hàn, cửa xe được kéo xuống để lộ ra một gương mặt tươi cười. Anh lên xe đi. Là Lục Hạo. Tôn Hàn cũng không khách sáo mà mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào luôn. Lục Hạo nhanh chóng lái xe rời đi rồi tiến vào trung tâm Giang Châu. Trước khi về đây, Tôn Hàn đã gọi cho Lục Hạo đến đón mình. Ngoài ra, anh không liên lạc với ai khác nữa, kể cả Liễu Y Y, vì anh muốn làm Đồng Đồng bất ngờ. Chiếc A6 lướt trên đường quốc lộ rộng rãi của Giang Châu. Tôn Hàn ngồi ở ghế lái phụ, vừa ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc, vừa cười nói. Hôm nay cứ giống ngày anh mới ra tù ấy. Chỉ có em chứ không còn ai tới đón. Phi Phi, sao anh lại nói mấy câu xui xẻo thế? Anh đã ra tù lâu lắm rồi, còn nhắc chuyện ấy làm gì nữa? Và lại, lần trước khi đến đón anh, em chưa có gì cả, nhưng lần này thì khác. Em có hẳn con A6 này đây nè. Nhưng chắc anh thấy nó cũng xoàng thôi, phải không? Lục Hạo cười nói. Cậu ta vừa kính trọng vừa bái phục ông anh này. Năm xưa, nếu không nhờ có Tôn Hàn thì chắc bây giờ cậu ta vẫn đang làm khuân vác ở đâu đó. Dù Tôn Hàn đã mắc phải một lỗi lầm, nhưng sau khi ra tù anh còn lợi hại hơn xưa. Đến các ông chủ lớn siêu hoành tráng ở Giang Châu cũng phải nghiêng mình khi đứng trước mặt anh. Mà Lục Hạo cậu ta có được như ngày hôm nay cũng là nhờ Tôn Hàn. Nhưng tiếc là cậu ta lại chẳng thể giúp gì được cho anh. Xe nào chẳng như nhau, cứ lái được là được. Dạo này em sao rồi? Tôn Hàn cười hỏi. Khác với suy nghĩ của Lục Hạo, Tôn Hàn thật sự coi cậu ta như anh em ruột của mình. Thật lòng mà nói, nếu Tôn Tiểu Bân được bằng một phần của Lục Hạo thì anh đã chẳng phải đau đầu về vấn đề cư xử với nhà mẹ nuôi rồi. Em vẫn đi theo xếp từ thôi. Giờ em được cất nhắc lên làm giám sát rồi. Ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Thậm chí có kẻ còn nói sau lưng bảo em có trông lưng. Nhưng có một điều vẫn khiến em thấy không thoải mái. Em cứ thấy sếp coi trọng em không phải vì thực lực mà là vì anh, nên sếp Từ mới quan tâm đến em như vậy. Sếp Từ mà Lục Hạo nhắc đến chính là Từ Khang Niên. Tôn Hàn nhìn Lục Hạo rồi cười nói. Em nghĩ nhiều quá đây thôi. Giờ có mấy ai chỉ vươn lên bằng thực lực nữa. Điều em cần suy nghĩ bây giờ không phải là tất cả những gì mình có được có phải nhờ năng lực thật sự của mình hay không, mà phải nghĩ mình có giữ được những thứ ấy bằng khả năng của mình không. Ví dụ như chức vụ giám sát của em đi, Từ Khang Niên có thể dễ dàng giao cho em, nhưng vấn đề là em có thể làm tốt được hay không. Hai, nghe thấy vậy Lục Hạo ngẩn ra. Lời Tôn Hàn nói rất có lý. Chỉ cần cậu ta làm tốt việc mà xếp Từ giao thì dù những người khác có ghen ghét đến mấy cũng phải ngậm miệng, và cậu ta cũng không thấy hổ thẹn với lòng mình. Tôn Hàn mỉm cười vì anh biết Lục Hạo đã hiểu ra vấn đề rồi. Dẫu sao thì Lục Hạo cũng chưa từng trải, cho nên vẻ mặt tư duy vẫn còn hạn hẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta là một tên ngốc. Thậm chí cậu ta còn rất thông minh là đằng khác. Đã thế còn có tấm lòng trượng nghĩa. Dù nguyên nhân khiến Từ Khang Niên trọng dụng cậu ta là vì Tôn Hàn, nhưng cũng không phải ông ấy không thích hay coi Lục Hạo là gánh nặng. À, Liễu Y Y dạo này thế nào? Khi hỏi về Liễu Y Y, Tôn Hàn có vẻ chần chừ. Cũng không rõ có phải anh thấy chột dạ vì mình đã kết hôn rồi hay không. Chị dâu... Lục Hạo cũng có vẻ hơi ngập ngừng, không biết phải kể thế nào. Tôn Hàn khựng lại, bắt đầu thấy lo lắng. Y Y gặp phiền phức gì à? À không, không ạ. Lục Hạo lắc đầu vội giải thích. Chị dâu vẫn thế, giờ chị ấy ổn lắm, công việc cũng thuận lợi, cách đây không lâu còn mới chuyển nhà nữa. Nhưng mà lần trước em đến thăm Đồng Đồng thì thấy có một người đàn ông ở trong nhà chị ấy. Nhưng anh này, chắc đấy chỉ là đối tác đến tìm chị dâu bàn chuyện hợp đồng thôi, chứ không có gì đâu. Lục Hạo nói năng lộn xộn, không biết phải giải thích ra sao. Tôn Hàn lập tức ngẩn ra. Đàn ông ư? Với những gì anh biết về Liễu Y Y, cô sẽ không bao giờ mời đối tác đến nhà riêng. Lẽ nào Liễu Y Y đã có bạn trai rồi? Cũng có thể là vậy. Lần trước khi anh rời khỏi Giang Châu, Liễu Y Y đã đề nghị cả hai cho nhau thời gian thêm một năm. Điều này có nghĩa là rất có thể sau đó họ sẽ không ở bên nhau nữa. Dù quan hệ của Tôn Hàn và Liễu Y Y đã mập mờ trên mức tình bạn, nhưng chung quy cũng chỉ ràng buộc bởi đồng đồng, chứ thật ra họ chưa có quan hệ trai gái gì cả. Vì vậy, Liễu Y Y có bạn trai cũng là chuyện bình thường. Song dù như vậy là hợp lý, nhưng trái tim Tôn Hàn vẫn thắt lại và cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ là bởi anh đã thích Liễu Y Y thật rồi, cho nên anh đang thấy ghen tị với một người đàn ông khác. Anh đừng nghĩ nhiều, chị dâu là người tốt, em tin chị ấy sẽ không phản bội anh đâu. Lục Hạo vội vàng an ủi. Tôn Hàn bật cười rồi lẩm bẩm. Không phải vấn đề phản bội hay không đâu. Liễu Y Y đã chuyển đến nhà mới nhưng không nói cho Tôn Hàn biết, từ đó đủ thấy thái độ của cô với anh đã hoàn toàn khác trước rồi. Khéo, anh bỏ lỡ cô gái này thật rồi. Dù anh không thấy quá mất mát, song cũng không thể vui nổi. Ít nhất khi nghĩ tới cảnh Liễu Y Y nép trong lòng của một người đàn ông khác, Tôn Hàn vẫn thấy không thể chịu nổi. Lục Hạo, đưa anh đến nhà mới của Liễu Y Y. Anh còn ở lại đây mấy ngày, khi nào rảnh sẽ gọi em đi uống sau. Tôn Hàn suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng, Lục Hạo lo lắng nhìn Tôn Hàn rồi gật đầu. Khoảng 20 phút sau, Lục Hạo đã lái xe tới một khu biệt thự độc lập mới xây dựng ở ngoại thành, sau đó nói. Đây là biệt thự nhỏ do Bất Động Sản Thịnh Hạ thi công, giá khoảng mấy triệu một căn. So với những căn nhà giá mấy chục triệu ở Thường Sơn thì không rẻ hơn mấy đâu. Lúc chị dâu mua căn nhà này là do em nhờ người giới thiệu đấy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.